Chương 14, lôi độn thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì. Ngày thứ hai, vẫn là leo cây huấn luyện. Dạ Hưu đến liếc mắt nhìn, ngủ tiếp buổi trưa xạ tỏ gì. Tối ngày hôm qua hắn đang nghiên cứu tỉ tỉ cho quyển sa cờ hờ bên trong một ít đặc thù nijuts, cùng với xạ dỉn gẳng phương pháp vận dụng, ban ngày rất buồn ngủ. Chỉ có điều, ở trong mắt người ngoài xem ra, ạ xù mạ cùng củ hệ nẻ liều mạng huấn luyện, mà Dạ Hưu người tiểu đội trưởng này nhưng đang lười biếng ngủ xạ tỏ gì cỡ tỉ nạ cu nở dê không có đi hỏi Dạ Hưu ngủ xạ tỏ gì nguyên nhân. Dù sao những này cơ bản trả cờ dạ phương pháp vận dụng hắn đều đã hiểu, không cần thiết đuổi theo hỏi. Chỉ có điều, cụ hệ mẹ đối với trả cờ dạ không chế quá kém một chút, hai ngày, lại không hề tiến triển. A cờ Tina nhíu nhíu theo lông mày, trong lòng thoáng suy nghĩ lên, nên làm sao dạy nàng đây. A xú mà đúng là lại có một điểm tiến bộ, không sánh được dạy hứa như vậy yêu nghiệt, nhưng vẫn tính là có thể nhìn thấy đang tiến bộ. Đảo mắt đi đến ngày thứ ba. Vẫn là quen thuộc tổ ba người, hai cái liều mạng huấn luyện. Một cái nhàn nhã ngủ xạ tỏ gì, cờ tì nạ ngày hôm nay có việc, chỉ là đã tới chẳng, để ba người chính mình huấn luyện, liền rời khỏi. Dù khi cụ hệ này nhìn ạ sủ mà một ngày trơn nên lợi hại, mà chính mình không hề tiến triển, trong lòng không khỏi áp lực tăng gấp bội. Càng thêm nỗ lực huấn luyện. Nhưng có vẻ như na nở dê đang không chế trả cờ giả phương diện xác thực không bằng ạ sủ mà cùng dạy hứa, mặc dù là cố gắng nữa, vẫn là chỉ có thể có một chút điểm tiến bộ. Điều này làm cho rủa hỉ củ hệ nẻ áp lực càng lúc càng lớn. Ngày thứ tư, vẫn như vậy ngày thứ năm, một ngày mệt nhọc huấn luyện kết thúc, rủa hỉ củ hệ nẻ cuối cùng cũng coi như là có mắt trần có thể thấy tăng trưởng, ít nhất có thể bò đến thụ ở giữa, mà ạ xù mạ đã lập tức đăng đội lên. Rủa hỉ củ hệ nẻ ở khổng lồ dưới áp lực, rốt cục không nhịn được, hướng về dạy thỉnh giáo lên. Lại không chủ động thỉnh giáo. E sợ na nở dê thật muốn trở thành trong tiểu đội cản trở người rủa hỉ củ hệ nẻ cu nở dê là cái thật mạnh lõ ly, không đúng vậy sẽ không cứng rắn chống đỡ 5 ngày mới thỉnh giáo những người khác. Cờ tí nạ cùng ạ sủ mạ rời đi, rủa hỉ củ hệ nẻ hàng ngày đi đến dưới cây lớn, đánh thức dạch hụi. Dạch hụi chậm rãi xoay người, kết thúc huấn luyện sao lại đến về nhà thời gian a dạch hụi. Xin chờ một chút, rủa hỉ củ hệ nẻ thấy dạch hụi đứng lên đến, gấp vội vàng kêu lên. Làm sao cái kia, dạch hụi? Có thể hay không thỉnh giáo ngươi một hồi, liên quan với làm sao khống chế trả cờ dạ leo cây ta đã luyện 5 ngày, tuy rằng có một điểm tiến trình, thế nhưng tổng cảm giác, không có cách nào hoàn toàn khống chế rủa hỉ củ hệ nẻ. Khuôn mặt nhỏ thoang có một tia củ hệ nẻ, nhưng vẫn là chăm chú thỉnh giáo nói. Kỳ thực nguyên bản chuyện như vậy nên thỉnh giáo cờ tì nạ lao sư, nhưng củ hệ nẻ không muốn bị lao sư cảm giác mình không có thiên phú, không muốn bị xem thường, cho nên mới đợi được huấn luyện kết thúc, lén lút thỉnh giáo dạy hụi. Nếu như là dạy hụi lời nói, chắc chắn sẽ không xem thường chính mình, bởi vì tính cách của hắn khá là ôn hòa, khiến người ta theo bản năng cảm thấy không có lực sát thương. Tuy rằng dạy hụi yêu thích làm ác, đều là làm ra một ít không nhịn được cười chuyện cười, nhưng vừa vặn chính là như vậy, mới khiến người ta cảm thấy tương đối dễ dàng thân cận, không có cái gì ý đồ ít ra u có mấy người, chính là tự mang sự hòa hợp vầng sáng. Leo cây A dạy hụi vừa muốn nói gì, trước mặt đông nhiên xuất hiện lâu không gặp tuyển hạng. Cự tuyệt trợ giúp rủa hỉ củ hệ nẻ, đồng thời nói, thiên phú của ngươi quá chênh lệch khen thưởng thể chất tăng gấp đôi. 2. Không nhìn rủa hỉ củ hệ nẻ, làm một cái cao lệnh nam thần, trực tiếp rời đi, khen thưởng trả cờ dạ tăng gấp đôi. 3. Trợ giúp rủa hỉ củ hệ nẻ học được leo kệ dự, khen thưởng cấp Anirutz, lôi độn thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì. Ký chủ, xin mời lựa chọn dạy hứa đại khái nhìn lướt qua, trực tiếp lựa chọn 3. A cấp Anirutz. Hiện nay ngoại trừ trước lựa chọn thu được ảnh phân thân thuật âm dương ca bùn xin no rút, dạy hồi vẫn không có A cấp ni rút, gặp phải đương nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa thiên điểu âm dương chỉ đỏ dị lực công kích rất mạnh, có thể trực tiếp xuyên qua thân thể, cường đại như vậy kỹ năng, vừa vặn có thể phối hợp trước thu được lôi thuộc tính trả cờ giả sử dụng. Dạy hồi ngẩng đầu lên, nhìn rùa hỉ củ hế này, cười nói, ngươi thử lại bỏ một lần thụ ta xem một chút. Dạy hồi con mắt chậm rãi chuyển động, nhất câu ngọc xuất hiện. Hắn cần trước tiên nhìn một chút củ hệ nẻ đến cùng là nơi đó trả cờ giả không chế không đúng, sau đó mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Ừ, cảm tạ dạy hứa cun lò lì tạ củ hệ nẻ cảm động gật đầu một cái. Không nghĩ tới dạy hứa lại dù muốn hay không sẽ đồng ý giáo dục chính mình, quả nhiên, hắn tuy rằng yêu thích trò đùa dai, nhưng tính cách quả nhiên rất tốt đây. Sau đó, trải qua dạy hứa xạ dỉn gẳng quan sát, bắt đầu chăm chú giáo dục củ hệ nẻ không chế trả cờ giả. Kỳ thực củ hệ nẻ tư chất cũng không kém. Chỉ có điều là khống chế trả cờ dạ phương diện tương đối kém một điểm, hay là trước đây xưa nay chưa có tiếp xúc qua nguyên nhân. Đi qua dạy hụt chi kỷ giáo dục, dù hỉ củ hệ nẻ liên tục thứ 7, 8 lần sau khi, lại có thể linh hoạt lên cây A dạy hụt cun ta thành công lò lì tạ đứng ở ngọn cây, hưng phấn kêu lớn lên. Chỉ cần nghe dạy hụt lời nói, dựa theo hắn nói phương pháp vận chuyển trả cờ dạ, là có thể ung dung leo cây. Đây cũng quá đơn giản, sớm biết na nở dê nên sớm một chút buông mặt mũi, hướng về dạy thỉnh giáo. Không nghĩ tới ta còn rất thích hợp làm lao sư mà. Dạy hụt cười cợt. Theo hệ thống một tiếng nhắc nhở, dạy hụt trong đầu, lôi độn thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì cái này cả xỉ tương lai nguyên sang cấp Anirut, trực tiếp rõ ràng hiện lên đi ra. Từ kết ấn phương thức đến làm sao phong thích đều thanh thanh sở sở, giống như là diễn luyện vô số lần vậy, trực tiếp viên mãn. Hiện tại cả xỉ còn là một thằng nhóc, nói cách khác, nắm giữ thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì người, chỉ có ta một người chứ. Dạy hụt giơ bàn tay lên, một luồng bé nhỏ, mắt trần có thể thấy sấm sét ở giữa bàn tay sẽ qua, vô cùng thần kỳ. Trạ cờ dạ thực chất hóa, mắt trần có thể thấy. Tuy rằng nhìn qua đặc biệt khốc huyễn, hơn nữa uy lực QNZ xác thực rất lớn. Thế nhưng, đối với trạ cờ dạ số lượng yêu cầu QNZ cực cao, nếu không là dạy hụt hiện nay là trung nhẫn trạ cờ dạ số lượng, e sợ đều thả không ra thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì. Xem ra, tăng lên trả cờ giả số lượng sự, cấp bách APS, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu khen thưởng cầu thúc chương cầu chống đỡ cầu nhắn lại.